Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hình như thế nào? Nhưng ngay sau đó, chuyện bên trong căn phòng đã khiến cô hoảng sợ tột độ và la lên kinh hãi. Theo phản xạ, Phen lùi lại sau và té xuống sàn, nước mắt giàn giụa ngay trước cửa của căn nhà. Miệng thì chỉ biết lắp bắp mà không nói thành tiếng. Cuối cùng lấy hết can đảm, Phen đã hét lên thật to để thông báo cho mọi người biết trong căn nhà đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng và tàn nhẫn. Nhanh chóng, nhiều cảnh sát đã đến hiện trường. Người dân xung quanh cũng bắt đầu tụ tập lại để xem náo nhiệt. Lúc này vẫn chưa ai biết được bên trong đã xảy ra chuyện gì. Cảnh sát đã rất nhanh phong tỏa lại khu nhà. Người dân bên ngoài không thể vào được nên họ bắt đầu suy đoán rằng có một vụ án khủng khiếp đã xảy ra tại khu chung cư, và họ cũng không tin rằng cảnh sát có thể giải quyết được chuyện này. Người dân đã không tin tưởng vào cảnh sát, nay lại càng nghi ngờ hơn và bắt đầu bàn tán về vụ án này. Có người thì tỏ rõ sự căm ghét, có người thì lại tỏ ra bênh vực cảnh sát. Hai người bạn thân này cũng vậy, họ đang tranh cãi với nhau về vấn đề này. Sau đó, người đàn ông căm ghét cảnh sát đã vô cùng bực tức mà bỏ về. Cả người bạn của anh ta cũng thắc mắc tại sao anh ta lại ghét cảnh sát đến như vậy. Lúc này căn nhà đó đã được niêm phong và cảnh sát đã có mặt rất đông, nên người dân cũng rất nhanh chóng phát hiện ra được cảnh sát chỉ ra vào một căn nhà duy nhất trong khu chung cư, nên chắc chắn vấn đề xuất phát từ căn nhà đó. Những viên cảnh sát không có nhiều kinh nghiệm như Lu liền lập tức bị nôn mửa khi nhìn thấy hiện trường vụ án, mùi máu tanh đồng và xác người khắp nơi. Một vị cảnh sát già mùi điếu thuốc và bước đến hỏi han Lu, trông cậu ta xanh xao và có vẻ không ổn, có lẽ điếu thuốc sẽ giúp cho cậu ấy bình tĩnh hơn. Vừa rít hơi thuốc, Lu vừa than trách về vụ án. Tại sao lại có một người tàn nhẫn đến như vậy, có thể gây ra vụ án khủng khiếp như thế này? Đây là lần đầu tiên cậu ấy chứng kiến cảnh tượng ghê rợn như vậy. Vị cảnh sát già cũng cảm thấy có chút ghê rợn. Hiện trường quá sức thảm khốc. Những vụ án giết người như thế này xảy ra ngày một nhiều trong thời gian gần đây. Tổng cộng đã có hơn 50 người bị giết, bao gồm cả vụ hôm nay. Người trong gia đình này gần như chết hết. Và điều kỳ lạ là tất cả nạn nhân đều có chung một cái chết, đó là bị đứt một nhát chí mạng tại những vị trí hiểm bởi một con dao sắc nhọn, và hầu như không hề có nhiều dấu vết chống cự tại hiện trường. Điều đáng ghê tởm nhất đó là ngay cả trẻ em và người già, tên hung thủ cũng không hề có ý nương tay, tất cả đều bị hắn xuống tay nhấn tâm. Không hề có một dấu vết nào được để lại tại hiện trường, kể cả dấu vân tay. Chỉ có duy nhất một dòng chữ được khắc trên tường: Anh Hùng Sơn. Có vẻ hắn ta tự cho mình là anh hùng và đang làm việc tốt. Một cuộc họp nhanh chóng diễn ra tại trụ sở cảnh sát, bởi vì không thể để tên hung thủ lộng hành hơn được nữa, đã có quá nhiều người bỏ mạng rồi. Sau một buổi họp, cuối cùng các đội trưởng đã đưa ra phương án rà soát lại tất cả những người dân tại thành phố. Bởi vì thành phố cũng tương đối nhỏ và không đông dân, nên chắc chắn chuyện này sẽ khả thi. Bắt đầu từ các bến tàu và nhà ga, những người ra vào từ tất cả các nơi đều được các viên cảnh sát kiểm tra và ghi chép cẩn thận. Những nơi phức tạp ăn chơi trong thành phố và những người có tiền án tiền sự đều bị bắt giữ và kiểm tra gắt gao. Sau đó, một đội cảnh sát khác được cử đến những khách sạn, phòng trọ trên toàn thành phố để điều tra và thu thập tin tức, nhưng gần như không hề có một kết quả khả thi nào. Điều này cuối cùng cũng đánh động đến những quan chức cấp cao, thế nên họ đã cử những thanh tra có kinh nghiệm, các chuyên gia đến từ tổng cục cũng nhanh chóng vào cuộc và di chuyển đến thành phố này. Nhà khách cấp cao tại thành phố được sử dụng là văn phòng để các thanh tra dùng để mở những cuộc họp khẩn điều tra về vụ án này. Nhưng chỉ vừa hơn một ngày, khi các thanh tra đến nơi, hôm đó người phục vụ đem nước lên cho họ thì không còn nghe thấy động tĩnh bên trong nữa. Cô ấy nghĩ rằng chắc có lẽ họ đã quá mệt mỏi nên đã ngủ quên mất. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Những cảnh tượng trước mắt khiến cô hoảng sợ, làm rơi cả bình nước trên tay. Tất cả các vị thanh tra cấp cao đều đã bị sát hại thảm thiết ngay tại văn phòng họp của họ. Máu ướt hết cả bàn làm việc, khiến người phục vụ chết đứng. Rất nhanh cảnh sát đã đến nơi phong tỏa hiện trường. Vị đội trưởng rất tức giận. Ông cho rằng đây là một lời thách thức cảnh sát. Hắn ta cho rằng cảnh sát là một lũ vô dụng nên mới ngang nhiên giết người ngay tại nhà khách cấp cao như vậy. Và lần này cũng giống như những vụ án. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net